không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 277. Khinh suất tha thứ ta một mạng. Đệ nhị cang, nhìn Lâm Bắc từ ánh mặt trời tiếu dung, dần dần biến thành nụ cười hiền hòa lúc. Chẳng biết tại sao, Lý Không Minh chỉ cảm giác lỗ đít của mình căng thẳng. Vì vậy ngữ khí yếu ớt, Chiến Nguy Nguy nhìn về phía Lâm Bắc thừa nhận nói. Đúng, đúng, Lý Không Minh có dự cảm. Nếu như mình dám can đảm nói láo nói, có lẽ sẽ chết rất khó nhìn. Như đàng hoàng thừa nhận, mình chính là điều đùa giỡn Đường Linh lưu manh. Có lẽ sẽ có nghiêm phạt. Bất quá, chí ít sẽ không còn có thể chết. Lâm Bắc nghe vậy, gật đầu, sờ một cái Lý Không Minh bả vai nói ra. Tiểu tử, lá gan không sai, đồ đệ của ta ngươi cũng dám điều đùa giỡn. Ngươi là ăn tim gấu gan báo sao? Đại nhân, ta sai, khinh suất tha thứ ta một mạng. Tuy là trước mặt mọi người cúi đầu cầu xin tha thứ rất mất mặt. Nhưng là, ở mạc nhỏ trước mặt, mặt mũi tính là gì? Có thể ăn, hà tất vì mặt mũi, ném cái mạc nhỏ của mình đây. Lâm Bắc thấy thế, cũng không nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía tại chỗ vây xem người nói ra. Hào hào, tất cả mọi người tản ra đi, không có gì đẹp mắt, đúng ngươi cũng ly khai đi. Bất quá, không để cho ta tái kiến ngươi, bằng không, ta sẽ đưa ngươi chộp tới hấp dẫn dị thú. Minh bạch chưa? Ngoài mọi người sở liệu, Đường Linh người sư phó này, dĩ nhiên không có tuyển trạch. Nghiêm phạt Lý Không Minh, mà là Lý Không Minh an toàn ly khai. Mọi người đối với này đều là vẻ mặt không hiểu dáng vẻ. Đặc biệt Mỹ Cam, cái này thì trực tiếp theo Lâm Vô Bạch trong lòng nhảy xuống, nắm kéo Lâm Bắc ống quần, vẻ mặt vì Đường Linh can thiệp chuyện bất bình giọng điệu, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Sư phụ, sư muội yêu sắp bị người này lừa gạt xác. Ngươi vì sao cứ như vậy buông tha hắn? Ta rất tức giận, vừa nói, còn vẻ mặt siêu hung dáng dấp, chừng liếc mắt nằm dưới đất Lý Không Minh liếc mắt, sợ đến Lý Không Minh tựa như nổi điên, lập tức thoát đi hiện trường. Nói đùa, hắn sợ hiện tại không chạy, chờ một hồi liền thật muốn bị lưu xuống, lấy mới vừa cái này chỉ chuột đối với hắn thực hành, hung ác, đến xem. Tuyệt đối có thể làm ra. Yên tâm, ta lúc nào nói qua muốn thả qua hắn. Ta chỉ là làm cho hắn ly khai, không để cho ta lần sau gặp được hắn mà thôi. Lâm Bắc nhìn Lý Không Minh điên cuồng thoát đi hiện trường bối ảnh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tâm đạo, dám điều đùa giỡn hắn Lâm Bắc tiểu đồ đệ. Hắn Lâm Bắc hội đơn giản như vậy hãy bỏ qua ngươi sao? Không đem ngươi tốt nhất trêu cợt một phen, Lâm Bắc cái này làm thầy chẳng phải là rất mất mặt? Mỹ Cam nghe vậy cũng không tiện nói gì, đã Lâm Bắc nói chưa thả qua hắn, vậy thật sẽ không bỏ qua hắn. Theo sau nghiêng đầu qua chỗ khác, không để cho Lâm Vô Bạch cơ hội phản ứng, trực tiếp nhảy trở về Lâm Vô Bạch trong lòng. Chờ Lâm Vô Bạch phản ứng lại thời điểm, Mỹ Cam đã chộp vào Lâm Vô Bạch y phục lên. Lâm Vô Bạch thấy đây, hai tay ôm Mỹ Cam, đem bộ ngực trọng lượng giảm bớt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Mỹ Cam nói ra. Sư muội, ngươi có thể không thể tự kiềm chế tại trên đất đi một chút. Không muốn nha sư muội chân của ta mới vừa nhảy xuống thời điểm, không cẩn thận chật đến, đi một bước. Đau một bước Vô Bạch ca ca, ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm, nhìn ngươi khả ái sư muội liền đau đớn như vậy khó nhịn đi tới chứ. Lòng của ngươi lẽ nào cũng sẽ không đau không? Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm, ngươi mới vừa nhảy xuống thời điểm chân không cẩn thận chật đến. Nhưng là, vì sao mới vừa nhảy trên ta trong ngực thời điểm, động tác là nhanh chóng như vậy? Không để cho ta cơ hội phản ứng đâu. Lâm Bắc, ngươi định xử lý như thế nào cái này người? Cái này lúc, Lãnh Vô Song đi tới, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Dù sao, Đường Linh bị điều đùa giỡn, thân là Đường Linh tân khuê mật. Lãnh Vô Song biểu thị rất tức giận, nếu không phải là vì ở Lâm Bắc trước mặt bảo trì thục nữ hình tượng, sớm cùng Mỹ Cam vừa động thủ một cái, đem Lý Không Minh đánh nửa người không được toại nguyện. Lâm Bắc nghe vậy, trên mặt mang một tia xấu xa tiếu ý nói ra. Các ngươi này trời tối trên cũng biết, hiện tại chỉ là làm cho hắn nhiều nhảy nhót một hồi mà thôi. Mọi người nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ là có một chút, chờ mong muộn thượng hội xảy ra chuyện gì tình, mà ở không xa chỗ, đang ở điên cuồng thoát đi hiểu nguyệt thiên lang pho tượng ngôi cao. Hướng chân núi hạ đoạt mệnh chạy như điên Lý Không Minh. Cảm giác mình tựa hồ bị người nhìn chòng chọc trên một dạng. Thầm nghĩ, không được, cái này người ta cuối cùng cảm thấy miệng đã nói thả ta ly khai. Nhưng là, ngầm khẳng định nhìn chòng chọc trên ta, nhất định phải ly khai Ngạ Lang ngôi sao. Bằng không, có thể sẽ bị cái kia người chơi chết. Chỉ là đáng tiếc, mới vừa tới Ngạ Lang ngôi sao nhất thiên không đến, còn chưa kịp đi lịch lãm một phen, phải trở về Phúc Duyên Tinh đi. Cũng may mắn hai cái tinh cầu giữa khoảng cách không tính là quá lâu, giá cả còn trong giới hạn chịu đựng. Phúc Duyên Tinh cùng Ngạ Lang ngôi sao cùng nhau ở vào tử vận tinh hệ bên trong, cùng Ngạ Lang ngôi sao giống nhau, bị định vì nhị cấp tinh cầu. Lý Không Minh muốn rời khỏi Ngạ Lang ngôi sao, cái này sự tình Lâm Bắc tự nhiên là không biết. Dù sao, Lâm Bắc cũng không phải vô thì vô khắc lợi dụng thần hồn lực giám sát tình huống chung quanh. Bất quá, coi như Lý Không Minh ly khai Ngạ Lang ngôi sao thì như thế nào? Bị Lâm Bắc chủng hạ thần hồn ấn ký về sau, mặc kệ hắn chạy trốn tới vũ trụ cái góc nào, Lâm Bắc cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến sự hiện hữu của hắn. Đến lúc, sẽ ở trong Lý Không Minh trước mặt giả giả trang đi ngang qua. Nhưng sau, Lý Không Minh một chuyện giải quyết về sau, tại chỗ vây xem người cũng không có gì hay đùa giỡn xem. Dồn dập tản ra, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Cái này lúc, Lâm Bắc lôi kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ, đi tới cái này hay là hiểu nguyệt thiên lang pho tượng trước mặt. Muốn thử một cái, ở hiểu nguyệt thiên lang pho tượng trước mặt hứa nguyện, nhìn có phải hay không tình lữ trong lúc đó thật có thể tướng mạo tư thủ. Ở hai người bắt đầu hứa nguyện vĩnh viễn ở chung với nhau thời điểm, đột nhiên, Lâm Bắc cảm nhận được cái này thạch điêu bên trong, lại có một tia linh hồn ba động tồn tại, tuy là rất nhỏ bé, hầu như không thể nhận ra thấy, nhưng là chính là sở hữu. Lâm Bắc, ngươi làm sao? Hứa nguyện hết về sau. Lãnh Vô Song mở hai mắt ra, đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc chính nhất khuôn mặt tò mò nhìn chằm chằm hiểu nguyệt thiên lang pho tượng, tựa hồ đang quan sát cái gì, liền tò mò hỏi. Không có gì, chúng ta đi kế tiếp cảnh điểm ngắm phong cảnh đi. Đối với đại tiểu thư, trở về sau ngươi nhớ kỹ giúp ta cho Đường Linh bổ sung một cái liên quan tới chuyện giữa nam nữ tình đi. Dù sao, Đường Linh bây giờ đã hóa hình, không còn là trước kia Đường Linh hình thái, còn ta một đại nam nhân, tự thân giáo dục tựa hồ có điểm không thích hợp, cho nên nhờ ngươi. Lâm Bắc tay phải ôm Lãnh Vô Song eo thon nhỏ, đem bên ngoài kéo qua, nhìn bị kéo ở trong lòng ngực mình Lãnh Vô Song cười nói. Tốt đi, cái này sự tình liền giao cho ta đi. Dù sao, Lâm Bắc như không bái nâng Lãnh Vô Song, Lãnh Vô Song có thể cũng sẽ vừa vào chính mình cái này sư nương trách nhiệm. Hơn nữa, Lãnh Vô Song có thể không muốn Lâm Bắc cùng với khác nữ tính đơn độc bộ dạng chỗ, trừ phi là thân thích, bằng không, Lãnh Vô Song có lẽ sẽ nổi máu ghen khoảng khắc về sau. Lâm Bắc liền lôi kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ, cùng với mang theo ba cái ngốc nghếch đồ đệ ly khai hiểu nguyệt thiên lang ngôi cao chỗ. tiếp tục quan sát tại chỗ ngạ lang ngôi sao trên phong cảnh. Mà ở Lâm Bắc đoàn người ly khai về sau, Hiểu Nguyệt Thiên Lang pho tượng ánh mắt bộ vị, đột nhiên hiện lên một đạo mắt thường không thể nắm lấy linh quang. Mọi người nhìn về phía Hiểu Nguyệt Thiên Lang pho tượng thời điểm. Không biết có phải hay không là ảo giác, cái này tượng đá đầu, dĩ nhiên chậm rãi di động, nhìn về phía Lâm Bắc bọn họ rời đi phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.